Bá chủ vạn linh chi hệ thống. Chương 1, xuyên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cha cái thằng nhân vật chính. Bố hơi cay mày rồi nhá. Nguyên Du vừa đọc vạn linh thần giới vừa bức xúc mắng tên nhân vật chính. Hắn không phải ghét tên nhân vật chính. Hắn chỉ đang hơi gato mà thôi. Cái tên nhân vật chính này vận khí đúng là quá mức chó táp mà. Thở một hơi thôi mà cũng có đầy đủ mỹ nữ vây quanh. Truyền thừa thì đi bộ chút là gặp được. Sư phụ thì toàn là nhân vật máu mặt. Không phải thần thì cũng là thánh. Càng đọc, hắn lại thấy càng gato với nhân vật chính. Hắn ước mình chỉ cần có một nửa vận khí của tên này là được. Nguyên Du say mê đọc truyện mà hồn nhiên không biết điện thoại hắn đang quá nhiệt. Tin đang bị phóng. Ngay khi hắn CMA nhận được có gì đó không đúng. Hắn muốn vứt điện thoại qua một bên thì điện thoại hắn bị rớt ngay mặt. Mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào ngay khi điện thoại vừa chạm mặt. Hắn chưa kịp cảm nhận được con đau thì điện thoại phát nổ. Thế là hắn hưởng dương 24 tuổi. Nguyên Du hoảng sợ nhắm mắt lại. Chờ đợi thần chết đến mang đi nhưng cơn đau không ập tới như hắn tưởng tượng. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Bầu trời bên ngoài. Hoàn toàn là một màn đêm tĩnh mịch cùng hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Xung quanh hắn toàn nước là nước. Nguyên Du hoảng sợ mở to mắt. Cái quái gì vậy? Ta đang ở trong phòng mà. Đây là đâu? Ta là ai? Hàng trăm câu hỏi liên tục chạy trong đầu Nguyên Du. Đúng lúc này, một cơn đau đầu ập đến. Cơn đau gần như khiến Nguyên Du ngất đi. Hắn phải chịu đựng cơn đau suốt 2 tiếng đồng hồ nó mới dần dần dịu bớt. Sau khi cơn đau kết thúc, trong đầu hắn bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều thông tin. Lướt qua những thông tin này, hắn mới biết được mình đang ở đâu. Nhưng biết được điều này hắn mới cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn hiện tại đang ở vạn linh thần giới. Hắn ở thế giới này cũng tên Nguyên Du, là một nhân vật đúng chất quần chúng. Không gây ra bất kỳ ấn tượng gì cho mọi người. Hôm nay trời nóng. Hắn muốn tắm sông giải nóng nhưng vô tình làm sao lại bị sốc nhiệt mà chết. Vậy mới tạo cơ hội cho Nguyên Du kia chiếm lấy thân xác của hắn. Nguyên Du lật người. Bơi vào bờ. Sông cũng không lớn. Bơi tầm 5 phút là hắn đã vào bờ. Nằm xả lai trên nền cỏ. Nguyên Du ngửa đầu ngắm trời đêm. Không thể không nói bầu trời này thật sự đúng là quá đẹp. Ngay lúc hắn đang say mê ngắm trăng ngắm trời thì một giọng nói vô cùng máy móc vang lên trong đầu hắn. Tải gói tài nguyên, thời gian dự tính 10 giây. Đồng ý hoặc không? Giọng nói vang lên vô cùng đột ngột. Nguyên Du khá là bất ngờ. Nhưng rồi dần bình tĩnh lại. Theo kinh nghiệm đọc truyện hệ thống của hắn. Sau khi xuyên không thì nhân vật chính thế nào cũng sẽ có một hệ thống vô cùng OP. Hắn thầm nghĩ đúng là thời tới. Cản không được, không chần chờ bất cứ giây phút nào. Hắn ngay lập tức nói đồng ý. Tiếng đồng ý của hắn như một hiệu lệnh. Trong đầu hắn bỗng vang lên rất nhiều tiếng máy móc. Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng bánh răng xoay tròn. Tài nguyên hoàn thành. 5, 30, 50, 75, 80, 100. Hoàn thành tải gói tài nguyên. Chào mừng ký chủ đã đến với bá chủ vạn linh chi hệ thống. Phần thưởng cập nhật đã gửi vào túi đồ. Sau khi hoàn thành, giọng nói đó vang lên vô cùng máy móc. Nguyên Du sau 10 giây chờ đợi đã rất muốn bia mình có hệ thống bá như thế nào rồi. Người có thể làm gì? Có thể giúp ta thành thần sao? Nguyên Du vô cùng mong chờ mà hỏi hệ thống. Có thể, hệ thống trả lời vô cùng bình thản. Cứ như nó đang trả lời dùng người khác vậy. Nguyên Du sau khi nghe câu trả lời đã sớm kích động hỏng rồi. Thành thần A, hắn hiện tại đang ở vạn linh thần giới. Vô cùng có khả năng là thế giới trong bộ truyện mà hắn hâm mộ. Nếu thật là vậy thì tên nhân vật chính kia xác định ăn hành là cái chắc. Hệ thống có thể giúp ký chủ trở thành thần nhưng với điều kiện ký chủ có đủ kiên nhẫn cùng chịu khó. Hệ thống sau khi để Nguyên Du vui mừng, nó liền xối cho hắn một gáo nước lạnh. Nguyên Du nghe nó nói cũng không có bao nhiêu thất vọng. Nếu chỉ hơi chút là có thể thành thần, hắn sẽ đúng là rất mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng thú vị khi phiêu lưu của hắn cũng mất đi rất nhiều. so với hơi chút là thành thần. Hắn lại càng thích tự thân tu luyện. Hắn cũng không ngại có thêm hệ thống trợ giúp đâu. Tự giới thiệu đi, Nguyên Du nhẹ giọng nói với hệ thống. Bá chủ vạn linh chi hệ thống có nhiều chức năng như túi đồ, không gian yêu linh, shop đồ, cây kỹ năng, hệ thống lớp nhân vật, bảng trạng thái. Nguyên Du nghe hệ thống giải thích, hắn cứ chốc chốc lại gật đầu. Mấy thứ này về cơ bản giống như hắn đọc được, cùng kinh nghiệm chơi game của hắn không khác mấy. Mở túi đồ, Nguyên Du nhớ tới phần quà lúc nãy hệ thống nhắc tới. Hắn nhẹ giọng phân phó, một cái bảng màu xanh nhạt hiện ra trước mắt hắn. Ở góc trên cùng bên trái hắn thấy hai hộp quà nằm yên vị ở đó. Khi hắn đưa mắt tới, tên của vật phẩm hiện lên, quà tân thủ cùng phần thưởng cập nhật. Trong đầu hắn hiện lên giọng nói máy móc hồi nãy, nội dung chỉ là có muốn mở hay không mà thôi. Nguyên Du không chờ đợi, ngay lập tức chọn có. Phần thưởng cập nhật được mở đầu tiên. Nhận Long chi huyết X99, nhận Long lân giáp X1, nhận 10.000 vàng. Nguyên Du nhìn mấy thứ mình nhận được. Phần vàng cùng Long lân giáp hắn có thể hiểu đại khái. Giáp thì chắc chắn là để bảo vệ, còn phần vàng thì chắc để dùng trong shop đồ. Hắn đưa mắt nhìn về Long chi huyết, thông tin của nó ngay lập tức hiện lên. Long chi huyết, Long nổi tiếng là cường đại nhưng ít người biết đến nó là một sinh vật tham lam cùng vô cùng dâm dục. Máu của nó có tác dụng như một loại chất kích thích khiến người sử dụng cực độ ham muốn. Đọc đến đây, Nguyên Du còn chỗ nào không biết. Nói là Long chi huyết cho sang mồm thôi. Chứ thật sự ra nó là một loại thuốc kích dục cực mạnh thôi. Nguyên Du cũng không bài xích vật phẩm này. Kiếp trước hắn ép A cả 24 năm. Ông chủ đập nước của hắn dùng để xả lũ là chủ yếu. Nắm tay, hôn môi hắn cũng từng làm qua nhưng về bản chất hắn vẫn là tên giai tân. Không nghĩ về Long chi huyết, hắn tiếp tục mở quà tân thủ. Nhận Hắc Long huyết mạch, nhận chân nhãn, nhận Long nha đao, nhận 5 lượt quay miễn phí. Nguyên Du gật gật đầu. Quà thế này cũng không tồi. Nhìn về phía Hắc Long huyết mạch và chân nhãn, hắn vô cùng hài lòng. Tâm niệm vừa động, hắn và Hắc Long huyết mạch cùng chân nhãn dung hợp với nhau. Lần đầu viết truyện, mong các bác đừng ném đá. Cách chương.